chấp trưởng thần quyền, chương 884-1, hoàng giả trong loài chim thượng, gocchuyenaudio.com. Dựa theo tư tưởng của Diệp Dương Thành, hắn không chỉ muốn mở rộng quân đoàn thần sử, mà còn muốn tung sinh vật cường hóa đến các nơi trên toàn cầu, bảo đảm mỗi một góc nhỏ trên địa cầu, đều có binh lính của quân đoàn sinh vật cường hóa tồn tại. Việc này không nên chậm trễ, trước tiên phải giải quyết vấn đề sinh vật cường hóa, sau đó giải quyết vấn đề thần miếu. Diệp Dương Thành từ trên bảo tọa đứng dậy, sờ cằm lẩm bẩm. Sau đó còn phải xuống địa phủ, bắt ít lệ quỷ trở về để mở rộng số lượng thần sử. Diệp Dương Thành động thân đến phía Tây tiến hành mở rộng quân đoàn sinh vật cường hóa, đám người Triệu Rong Rong, tiểu thương yêu tử Tống Lâm Lập thì dựa theo dặn dò của hắn, đến các nơi tìm kiếm quân dự bị Tử Tiêu tu sĩ, đem những người này về thần miếu cấp 1 ở Diên Đãng trấn tu luyện thần thuật cấp 1. Vốn dựa theo tiêu chuẩn của hệ thống quản lý tín đồ từ một gã Tử Tiêu tu sĩ thăng cấp làm lang tiêu chủ trì, ít nhất cũng phải nắm giữ toàn bộ thần thuật cấp 1, cấp 2, cấp 3, ít nhất một loại thần thuật cấp 4, nhưng bây giờ có vấn đề thời gian ép Diệp Dương Thành phải tiến hành sửa đổi tiêu chuẩn này. Từ tiêu chuẩn ban đầu đổi thành nắm giữ ít nhất một loại thần thuật cấp 1, đợi sau khi thần miếu toàn diện trải rộng tiêu chuẩn này mới có thể tiến hành đề cao từ từ trở lại yêu cầu ban đầu. Cho nên nói, khi Cửu Tiêu Thần Điện mới bắt đầu thành lập, người trở thành Tử Tiêu tu sĩ có ưu thế cực lớn so với Tử Tiêu tu sĩ sau này, bởi vì hiện tại tín đồ trở thành Tử Tiêu tu sĩ, chỉ phải học được một loại thần thuật cấp 1 là có thể trở thành lang tiêu chủ trì. Đối với những chuyện này, trong đầu Diệp Dương Thành hiểu rất rõ, chẳng qua ngại thế cục bây giờ, phải lựa chọn kế tạm thích ứng như vậy. Mỗi ngồi thần miếu phải gia tăng sinh vật cường hóa thích hợp, mỗi một góc nhỏ cũng phải có sinh vật cường hóa tồn tại. Diệp Dương Thành chạy tới Tây Tạng, rơi xuống một ngọn núi nhỏ, như có điều suy nghĩ nói. Nhưng sinh vật cường hóa thực lực cũng có cao có thấp, sinh vật có thực lực càng cao, sau khi cường hóa thực lực lại càng mạnh. Tính đến trước mắt quy mô đại quân sinh vật của Diệp Dương Thành hết sức có hạn, trong biển rộng ngoại trừ viễn cổ cự sam, đại vương ô tặc cá cờ cũng chưa có những sinh vật cường hóa khác. So sánh với sinh vật cường hóa trưởng thành trong hải dương, sinh vật cường hóa trên lục địa và không trung lại càng ít ỏi, bất kể là giống loài hay số lượng cũng còn xa mới đạt tới trình độ lý tưởng của Diệp Dương Thành. Đứng trên ngọn núi nhỏ nhìn ra xa, Diệp Dương Thành bình ổn ý niệm hỗn độn trong đầu, sau khi suy tính một phen, liền lên tiếng nói. 1000 lão ưng tới đây. Mỗi một ngôi thần miếu an bài một lão ưng cứu cực cường hóa đảm đương thống soái không quân, hơn nữa còn an bài một số loài chim có số lượng rất nhiều làm đội viên, biên chế lý tưởng của Diệp Dương Thành là, một lão ưng phối hợp với 50 con loại khác cứ như vậy. Võ lực trên không trung của thần miếu mới được bảo đảm. Nhưng Diệp Dương Thành hiển nhiên là một kẻ ngoại đạo. Ách, 1000 con chim ưng nhanh chóng tề tựu, nhưng nhìn số lượng chim ưng muôn hình vạn trạng trước mắt Diệp Dương Thành có chút trợn tròn mắt. Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới, trong loài chim có bộ chim ưng, chỉ cần có tên trong bộ ưng, bất kể hình. gocchuyenaudio.com, dạng thế nào đều là chim ưng. Hắn vừa mở miệng đã nói đến 1000 con chim ưng, ai biết hắn muốn chim ưng loại nào. Cho nên, hơn 20 loại ác điểu có trong bộ ưng như ngốc ưng, kim điêu, ô điêu, yến cắt, hồng cắt đều tụ tập đến đây, bày biện ra một loại cảnh tượng vô cùng xốc xếch. Nhìn 1000 con chim ưng lộn xộn trước mặt, sau khi Diệp Dương Thành tìm tòi một phen, tập trung ánh mắt đến một loại chim ưng có hình dáng rất khí phái, đỉnh đầu màu nâu đen, lông vũ hình lá liễu, gốc lông màu nâu, đầu lông màu vàng, đặc biệt phù hợp với khẩu vị của Diệp Dương Thành. Nếu là lựa chọn thần thú trấn miếu, như vậy, bề ngoài phải là yếu tố đầu tiên, ít nhất không thể để cho tín đồ vừa nhìn thấy đã liên hệ thần miếu với tà giáo. Loại chim ưng này rất thích hợp làm thần thú trấn miếu, cho nên, sau khi suy nghĩ, trong lòng Diệp Dương Thành đã có quyết định, lúc này khẽ mỉm cười, giơ tay lên chỉ hướng một con chim ưng, nhẹ giọng nói. Cường hóa, kim điêu, sinh vật bộ ưng loài chim, trời xanh tính hung mãnh mà lực mạnh, tỷ lệ cường hóa thành công. Cao, sơ cấp cường hóa cần 300 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực, trung cấp cường hóa cần 900 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực, cao cấp cường hóa cần 2.700 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực, cứu cực cường hóa cần 8.100 điểm công đức huyền điểm hoặc linh lực. Ngài trước mắt có 3.402.685.277 điểm công đức huyền điểm, 3.476.552.060 điểm linh lực, nên cấp bậc tiến hành cường hóa cao nhất là cứu cấp cường hóa, mời lựa chọn cấp bậc cường hóa. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cứu cực, thì ra loại chim ưng này gọi là kim điêu. Cho đến lúc này, Diệp Dương Thành mới biết loại chim ưng được hắn chọn chúng tên là gì, kim điêu. Cái tên này thật sự rất khí phái. Ánh mắt quét qua một vòng 1000 con kim điêu, xem tỷ lệ kim điêu chiếm bên trong. Điều đi 1000 con kim điêu không biết có sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với hệ sinh vật ở Tây Tạng hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Dương Thành cười tâu toét khoát tay nói. Tìm điêu lưu lại, số còn lại trở về nhà. Tiếng nói vừa dứt, gần 900 con chim ưng các loại bay phóng lên cao, trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất. Nhìn hơn 100 con kim điêu lưu lại, Diệp Dương Thành tiếp tục nói. Đến hơn 800 con kim điêu, bổ sung cho đủ số lượng 1.000 con. Hơn nửa canh giờ sau, từng con kim điêu hùng tráng từ trên trời giáng xuống, bày ra một phương trận cực lớn trên bãi đất trống trước mặt Diệp Dương Thành, chỉ vừa nhìn cũng có thể làm cho người bình thường khiếp sợ. 1.000 con kim điêu hung mãnh tụ tập ở chỗ này, trong không khí phảng phất cũng tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Cũng may Diệp Dương Thành căn bản không cảm thấy kinh hãi, ngược lại nhìn 1.000 con kim điêu khôi ngô có lực lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau khi khẽ gật đầu, hắn liền giơ tay lên nói. Cường hóa toàn bộ, dùng linh lực tiến hành cứu cực cường hóa. Lựa chọn thành công, cường hóa bắt đầu. Cửu tiêu thần cách nhanh chóng đưa ra đáp lại, bắn ra một đạo lưu quang tráng kiện về phía 1.000 con kim điêu. Thừa dịp thời gian rảnh rỗi kim điêu đang cường hóa, Diệp Dương Thành lấy laptop từ trong không gian cửu tiêu, mở điện thoại kết nối mạng wireless, lên trang web bắt đầu siêu tầm những loại chim khác thích hợp tiến hành cường hóa, hắn muốn xây dựng ra một đội quân sinh vật không trung vô địch địa cầu. Kim điêu làm đội ngũ thống soái, đương nhiên là đại. Góc truyện audio.com, biểu võ lực mạnh nhất, còn những thành viên bình thường, cũng không cần thân thể tráng kiện như vậy. Cách chương.